Tiên Hà Phong Bạo, chương 826. Bắt được Phương Tâm, gocchuyenaudio.com, ta còn có một cơ hội cuối cùng. Từ Huyền nỉ non tự nói. Hắn đã quyết tâm trước khi rời thánh cảnh, phát động một đòn chí mạng, cần phải làm cho mình ở trong lòng Liễu Vũ Yên có một chỗ đứng. Chuyên tâm tĩnh tu, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt thời gian nửa năm đã qua. Từ Huyền triệt để tiêu hóa lĩnh ngộ lần trước ở ngũ sắc tinh vẫn sơn. Mộng hồi đại pháp, tinh không bí linh thuật, cảnh giới linh hồn, đều có tăng lên rõ ràng. Qua nửa năm, Từ Huyền lần thứ hai đi tới tinh vẫn sơn, phát hiện nơi này lại mở ra. Từ khi Ngô Thiên Tà Ma xuất thế, tinh vẫn cấm địa một lần bị phong cấm. Trải qua nửa năm thời gian, nơi này lại mở ra lần nữa. Bởi vì bên trong tinh vẫn cấm địa đã không có tà ma, hiện tại chỉ có một vị trưởng lão phổ thông tọa chấn. Từ Huyền lại lấy ra 50 khối lệnh bài thông quan, tiến vào cấm địa, lại lĩnh ngộ 4, 5 ngày. Mỗi một quãng thời gian, hắn liền đến một lần, cần phải để cảnh giới linh hồn tăng lên tới bất hủ kim đan. 5 ngày qua đi, Từ Huyền từ tinh vẫn cấm địa đi ra, trong đầu lại nhiều ra các loại hiểu ra, khí tức mơ hồ biến hóa. Từ Huyền, một âm thanh lạnh cương bá lùng, từ lối vào truyền đến. Ánh mắt Từ Huyền quét qua, phát hiện bên cạnh tinh vẫn cấm địa hội tụ mười mấy tên thiên tài. Người lên tiếng chính là Hoa Huyền. Hoa Huyền, vì khiêu chiến ta, ngươi dây dưa như vậy, tự lạc thân phận đó. Trên mặt Từ Huyền không có biểu tình gì nói. Hắn âm thầm đánh giá Hoa Huyền, phát hiện hồn thể đối phương quanh quẩn một tia kim trạch nhỏ bé, cái loại lột xác siêu việt này, vượt xa nửa năm trước. Từ Huyền sợ hết hồn, hầu như cho rằng Hoa Huyền đã bước vào bất hủ kim đan. Trình độ chuyển hóa kim đan, đạt đến 7 phần 10, hầu như tiếp cận bố y thiếu niên tao ngộ ở thiên cơ cổ thành. Trong lòng Từ Huyền lẫm liệt, một năm trước ở Thiên Hư Điện tỷ thí cùng Liễu Tiên Tử, Hoa Huyền chuyển hóa kim đan, bất quá 7 phần 10. Kim đan chuyển hóa, một khi vượt qua 6, 7 thành coi như xưng là bất hủ kim đan cũng không quá đáng. Hừ, Hoa Huyền cười lạnh nói, Từ Huyền, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc Liễu Tiên Tử ta mới không thèm để ý ngươi. Còn nữa, Liễu Tiên Tử đã nói rõ, người ta trong 4 vị thiên tài cuối cùng luận thực lực quyết định danh ngạch đi ngoại giới. Kết quả như thế, làm cho Từ Huyền, thậm chí một đám thiên tài còn lại, rất là ngoài ý muốn. Mọi người vốn cho là, Hoa Huyền khẳng định lại là tới khiêu chiến Từ Huyền, không ngờ Hoa Huyền lại nói ra như vậy. Dứt lời, Hoa Huyền xoay người rời đi, lấy thực lực quyết định danh ngạch, trên mặt Từ Huyền mang theo kinh ngạc, biến hóa này thực ở ngoài dự liệu, Liễu Tiên Tử làm như vậy dụng ý là gì? Đương nhiên, Từ Huyền căn bản không có dự định theo cường giả ngoại giới đi giới ngoài. Hắn đã cùng thánh chủ đạt thành ước định, ngày sau có tư cách thông qua đường hầm ngoại giới thánh cảnh, đi ngoại giới, chỉ là hơi phiền phức thế nhưng càng thêm tự do. Trở về Lăng Phương Viên, Từ Huyền lại bắt đầu tìm hiểu linh năng ý cảnh bên trong di tích cổ tăng lên cảnh giới linh hồn, sâu sắc thêm hỏa hầu mộng hồi đại pháp cùng tinh không bí linh thuật. Chớp mắt một cái, 3,4 tháng trôi qua, Từ Huyền triệt để lĩnh ngộ, lần thứ hai xuất quan. Chủ nhân, Liễu Tiên Tử lại lục tục tiếp kiến Mông Thủy, Vô Không Minh. Ngoài ra, Vô Không Minh lại khiêu chiến Hoa. gocchuyenaudio.com, Huyền một lần tuy rằng bị thua, nhưng mà vô cùng mạo hiểm. Trầm Nguyệt Minh nói, xem tốc độ tiến bộ của Vô Không Minh, ngày sau siêu việt Hoa Huyền, hẳn không phải là việc khó. Từ Huyền đối với tư chất tiềm lực của Vô Không Minh cũng có chút kiên kỵ. Biết được những tin tức này, Từ Huyền tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Hắn rời khỏi Lăng Phương Viên, thẳng đến phủ đệ Liễu Vũ Yên. Liễu Tiên Tử đi tới tinh vẫn di tích. Quản gia trong lâm viên hồi phục nói, tinh vẫn di tích, Từ Huyền khẽ gật đầu, điều này cũng vừa vặn, mình vừa tìm hiểu xong, tất yếu đi di tích cổ một chuyến. Chỉ chốc lát, Từ Huyền đi tới tinh vẫn di tích, đọc truyện online tại truyện phun, giao nộp 10 khối thông quan lệnh bài, Từ Huyền tiến vào di tích. Đúng như dự đoán, Từ Huyền ở trên cổ chiến trường hoang vu thấy được một thân ảnh mông lung. Liễu Vũ Yên, một bộ nguyệt sắc sam y, trôi lơ lửng ở phụ cận ngũ sắc tinh vẫn sơn. Cùng ngày xưa so với tầng sương khói mông lung quanh quần quanh thân nàng kia đã nhạt đi rất nhiều. Từ Huyền hầu như có thể thấy rõ 7-8 phần khuôn mặt nàng, xinh đẹp trầm ngư thanh thủy ra phù dung, thanh nhã không dính một tia bụi trần. Từ đạo hữu, người đã đến rồi, Vũ Yên chờ đợi hồi lâu. Liễu Vũ Yên lộ ra lúm đồng tiền thanh nhã hoàn mỹ, khiến cổ chiến trường thê lương này tăng thêm mấy phần nhu lệ. Chờ ta, Từ Huyền ngẩn ra, ngoại giới tiên tử cao cao không thể với tới này. Càng là ở chỗ này, cố ý chờ đợi mình sao? Vũ Yên là tới chờ từ đạo hữu nói tới cái không đủ thứ ba. Liễu Vũ Yên bồng bềnh rơi xuống bên cạnh Từ Huyền, Cùng dĩ vãng so với, Liễu Vũ Yên nhiều ra mấy phần tự nhiên linh động vẻ đẹp giống như bức tranh tiên cảnh. Từ Huyền lập tức thay đổi sắc mặt, Liễu Vũ Yên trên trình độ nhất định đã bù đắp hai cái không đủ lần trước mình đưa ra. Ý cảnh cùng tâm pháp Liễu Vũ Yên đều có hoàn thiện. Chỉ là còn lại tâm tình trọng yếu nhất không thể đạt tới hoàn mỹ. Nếu như muốn bù đắp tâm tình không đủ, Vũ Yên cần đáp ứng ta một chuyện. Từ Huyền khẽ mỉm cười, trong hai mắt lộ ra tình cảm chân thành vượt luân hồi, ngưng mắt nhìn Liễu Vũ Yên. Từ đạo hữu mời nói, Liễu Vũ Yên không tự chủ được hiện lên gợn sóng. Từ hai lần trước đơn độc luận bàn, giao lưu, nam tử trước mắt này, liền mạc danh thường xuyên hiện lên não hải. Loại hảo cảm thân thiết kia thậm chí xuyên thấu qua linh hồn mà đến. Công pháp Vũ Yên tu hành, siêu thoát thế gian, lấy thân nhập tự nhiên, hóa tiên đạo. Trước đó, cần chặt đứt bụi căn, như vậy mới có thể siêu thoát phàm thế. Hóa tự nhiên, dùng lực lượng thiên địa tiên đạo, Từ Huyền không quan tâm hơn thua, êm tai nói. Liễu Vũ Yên cũng nghe nhập thần, Từ Huyền kia xác thực cảm xúc đến tinh túy công pháp của mình. Chính là bởi cái cảnh giới huyền diệu kia, Liễu Vũ Yên mới có thể nắm giữ tiên khí không dính khói lửa nhân gian này. Chỉ là, Vũ Yên cũng không có chân chính cảm ngộ thế gian trăm thái, cũng chưa từng trải nghiệm ái hận tình cừu, như thế nào có thể chân chính siêu thoát phàm thế. Bước thứ nhất căn cơ này, là kẽ hở không thể phát giác trên tâm tình. Nếu như không giải quyết tâm tình sẽ vĩnh viễn không cách nào đạt tới hoàn mỹ. Từ Huyền lại cười nói, Sư Tôn cũng từng nói qua lời tương tự, lần này cũng là một trong những nguyên nhân hắn để cho ta tới tiểu ngư giới. Liễu Vũ Yên thăm thảm thờ, gocchuyenaudio.com, dài, tâm trạng Từ Huyền hơi kinh, Sư Tôn sau lưng Liễu Vũ Yên này, là nhân vật như thế nào? Phải biết Liễu Vũ Yên này, thân là thiên tài hậu bối, cấp độ dĩ nhiên là nguyên thần đại đạo, sư tôn sau lưng, càng vô số hơn. Cách chương.